Chương 0797, nghiêng về một bên miểu sát. Từ Lãng dọa đến chân đều mềm. Quân Vô Cực để mắt tới hắn. Hắn sẽ chết. Cũng may đúng lúc này, man tộc môn nhìn thấy Tần Nghiệp thụ người chế trụ, nhao nhao giống giận hướng Quân Vô Cực vọt tới. Từ Lãng nhìn xem bọn họ cái kia khí thế hùng hổ bộ dáng, trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Có thế ma xui quỷ khiến, hắn lại nhịn không được hướng Quân Vô Cực nhìn sang. Muốn nhìn nàng thất kinh bộ dáng. Nhiều như vậy man tộc, nàng nên hoảng rồi a. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Quân Vô Cực nhẹ nhàng vùng vẩy trong tay quạt xếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, phiến cánh hoa từ mặt quạt bên trong bay múa mà ra, hướng về những cái kia man tộc bay đi. Từ Lãng kinh hãi nhìn xem một màn này, vốn liền trắng bệch mặt lập tức biến thành trắng bệch. Ngay sau đó, máu bắn tung tóe, phanh phanh phanh rơi xuống đất tiếng bên tai không dứt. Bay nào đến giữa không trung man tộc môn giống như dưới như sủi cảo, nhao nhao đập xuống mặt đất. Man tộc môn kêu thảm không thôi. Bọn họ không chết, thứ chi lại đều bị phế. Máu tươi từ vết thương mãnh liệt cuộn trào ra, rất nhanh chảy đầy đất. Từ Lãng lảo đảo lui lại, kết quả hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Quân Vô Cực nhấc lên mí mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chính là cái nhìn này, dọa đến Từ Lãng kèm chút hồn phi phách tán. Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, tha ta, cầu người tha ta. Từ Lãng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị tử vong cảm giác âm lãnh bao phủ, trong không khí tựa hồ cũng lộ ra khí tức mục nát. To lớn khủng hoảng dưới, hắn triệt để không thấy cùng Quân Vô Cực phân cao thấp dũng khí. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng rốt cuộc là làm sao làm được Tần Nghiệp đối lên nàng, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được nàng, mới bao nhiêu lớn làm sao lại có khả năng như thế. Không đúng, Quân Vô Cực dựa vào căn bản cũng không phải là bản lĩnh thật sự nàng dựa vào, chỉ là trong tay những thứ tốt kia thế đạo này thật không công bình, hắn liều sống liều chết, cuối cùng cái gì cũng không có được. Quân Vô Cực dễ như trở bàn tay, liền có thể có được hắn muốn tất cả. Dựa vào cái gì, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Từ Lãng tham lam nhìn xem Quân Vô Cực trong tay quạt xếp, lại liếc mắt nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy Tần Nghiệp, trong lòng sinh ra nồng đậm ghen ghét. Nếu là hắn cũng có thể có cái thanh kia quạt xếp, như thế linh phu đáng tiếc hắn đã bị Quân Vô Cực sợ vỡ mật, ghen ghét về ghen ghét, nhưng ngay cả phản kháng dũng khí cũng không dám có. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên chấn động ầm, Quân Vô Cực cấp tốc quay đầu, chỉ thấy một tá sử na xích đan đã bị đánh ngã xuống đất. Nhưng mà hắn rất nhanh liền bắn lên, nhanh chóng hướng nàng nhìn thoáng qua về sau, lại liếc mắt nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết Tần Nghiệp, quanh thân đột nhiên nổi lên quỷ dị ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục kia rất nhanh sắp hóa thành lang bộ dáng, gầm thét nhào về phía Tạ Lưu Cảnh, á sử na xích đan lại biến mất ngay tại chỗ. Hỏa diễm cự lang thoạt nhìn hung mãnh dị thường, nhưng mà còn không có bổ nhào vào Tạ Lưu Cảnh trước mặt, liền ở giữa không trung dần dần yên diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Lưu Cảnh đã đi tới Quân Vô Cực trước mặt. Hắn trước đánh giá Quân Vô Cực một chút, xác định nàng không có việc gì mới hỏi, như thế nào? Quân Vô Cực tâm tình không tệ mà cười lên, rất tốt. Nàng vừa mới dùng để đối phó Tần Nghiệp là mới vẽ ra trọng lực phù, phẩm cấp khá cao, cho nên dùng một lát tại Tần Nghiệp trên người, Tần Nghiệp liền cùng bị ép ngũ chỉ sơn đồng dạng, không thể động đậy. Bất quá một tấm trọng lực phù hiệu quả vẫn là hơi kém chút, Tần Nghiệp nếu là liều mạng dãy rua, như cũ có khả năng tránh thoát trói buộc. Cho nên nàng lại thêm một tấm. Hai tấm cùng cộng lại, Tần Nghiệp liền triệt để không thể động đậy. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra Tần Nghiệp trên người trọng lực phù, không khỏi nhíu mày, hướng về Quân Vô Cực mỉm cười.